Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký. Chương 93, Hiểu Nhầm Tiger. Góc truyện audio.com. Đem thần khí mới ra lò nhét vào giữa hai chân Tiger. Tôn Chí Tân bình tĩnh đợi trong chốc lát, hắn còn đem ánh mắt rời đi, sợ Tiger ngượng ngùng, sự thật là tự hắn thấy ngại, chủ yếu vẫn là Tiger biểu tình nháo. Chính mình dùng đồ sứ đến đựng nước tiểu một chút áy náy cũng không có. Nhưng Tiger biểu tình giống như đang oán trách mình, khiến cho Tôn Chí Tân cũng có chút không yên bất an. Kết quả nửa ngày cũng không có nghe được tiếng vũ đánh ba Tiêu Diệp Đại Châu Tiểu Châu Lạc Ngọc Bàn. Tôn Chí Tân quay đầu nhìn lại, vui vẻ, biết vấn đề là ở chỗ nào. Làm nửa ngày không ra, là Tiger với không tới. Tôn Chí Tân rất nhiều lúc đều là tên đại khái. Giờ cũng vậy, tâm tư của hắn là muốn hảo hảo chiếu cố bệnh nhân Tiger đang bị thương. Tiger không thể làm nên hắn lâm thời hộ sĩ đi làm. Cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều, vươn tay qua bắt lấy tiểu Tiger, đem nó hướng vào miệng bình, một phen bị Tôn Chí Tân cầm, Tiger cả người run lên, ánh mắt nháy mắt liền sâu thẳm, Tôn Chí Tân không nghĩ nhiều, hắn không thể nghĩ đến, đàn ông nơi này cũng không phải là tùy ý ai đều có thể dễ dàng chơi đùa. Đặc biệt dùng tay cầm thứ kia của mình lại là người mình vừa ý. Cảm giác nơi giữa hai chân kia bị người mình yêu cầm cảm giác vô hạn phóng đại. Thần kỳ ngọt mật, thần kỳ thoải mái, không thể kiềm chế, máu toàn thân bắt đầu hướng bụng dưới mà chảy. Thứ kia rất nhanh biến thành cứng rắn to lớn. Tiger tự cảm giác được bởi vì mình thể tích biến hóa mà ở trong tay Tôn Chí Tân sinh ra cảm giác càng thêm bị nắm chặt. Dừng, Tiger hiểu Tôn Chí Tân. Biết hắn phản cảm, cho dù là Naru, cũng là thiên tân vạn khổ mới có được tâm của hắn. Hắn không muốn bởi vì nhất thời dục vọng sung não liền phá hư hảo cảm thật vất vả mới có trong lòng Tôn Chí Tân đối với mình. Bởi vậy, Tiger liều mạng phân tâm suy nghĩ cái khác, tỉ như, Naru một thân đầy cơ bắp, hoặc là đồng chí trí giả Esuike trần chuồng, ốp, hai cái cường lực này thật có lực dập tắt lửa dục. Người trước có thể diệt bất luận dục tưởng nào của ngươi. Người sau mạnh đến mức có thể làm cho liệt dương. Tiger cảm giác được chính mình đang thả lỏng. Cảm giác ghê tởm muốn nôn đẩy đi hưng phấn dục vọng. Chỉ là hai vị đương sự bị coi như đối tượng dập lửa không biết là có cảm thụ gì. Dù sao Tiger không rảnh bận tâm. Chỉ nghĩ đến Naru lưng hùm vai gấu. Tưởng tượng bộ dáng lão đầu nhi khô cứng quang lỏa đứng trước mặt mình gãi đầu làm dáng ặc. Thật muốn hòe, nhưng thân thể vẫn có cảm giác, hơn nữa rất mãnh liệt. Tiger cảm giác được Tôn Chí Tân đang cố gắng. Một tay cầm lấy ống nước của mình hướng vào miệng bình sứ. Một tay kia thô lỗ đem đồ sứ quý giá cố dí sát vào giữa hai chân mình. Một ít động tác ở vị trí đầu khớp tối mẫn cảm ma sát. Thoải mái đến nỗi Tiger cả người đều run rẩy. Tiểu Tân, buông buông tay, ta buông tay ngươi tới được sao? Cảnh cáo ngươi, dám tiểu một giọt vào lều của ta. Ta không để ngươi yên. Ta chưa từng dùng nước tiểu đánh dấu lãnh thổ. Cho nên tuyệt đối không tha người khác làm trước. Tôn Chí Tân còn đang tiếp tục cố gắng. Động tác thật sự không hề ôn nhu. Bắt nó giật nhẹ như ống nước cao su không ngừng kéo giãn. Khiến Tiger chỉ có thể liều mạng chúi vào bình sứ. Toàn bộ tình hình có thể hình dung. Không thể không bị người nắm đi. Là vì bị người ta bắt được nhược điểm. Cảm giác này rõ ràng có chút đau. Mà cố tình người nắm mình. Hết thảy cảm giác đều đang kêu gào người cầm bộ vị tư mật của là Tôn Chí Tân. Người mình thầm yêu. Kết quả liền phi thường không xong. Dục vọng đối với một người ý chí cường đại như Tiger mà nói là có thể khống chế. Nhưng động tình muốn khống chế cũng là khó hơn lên trời. Không được, nghĩ đến Naru, nghĩ đến Esuike, Nga, ta yêu các ngươi, rốt cục thắng lợi làm cho hai cái vật giống chạm không gian vũ trụ và tàu con thoi gắn vào nhau. Tôn Chí Tân quay đầu kỳ quái nhìn Tiger, thấy hắn từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt càng gặp ửng hồng, toàn bộ thân thể đều ở run rẩy. Tôn Chí Tân nội tâm thẳng nam thô cứng không mẫn cảm lập tức hiểu lầm. mẹ ngươi, cái gì đây, là đàn ông còn sợ bị một thằng đàn ông khác thấy đi tiểu. Chưa từng nghe qua người dân quê có khi suốt đêm cũng không có chỗ đi sao. Ở đây có bô, đã là đãi ngộ cấp tổng thống, ngươi nhanh nhanh cho ta cái. Đương nhiên, trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, đối với bệnh nhân mẫn cảm, đặc biệt đầy lòng tự trọng nam nhi trăm ngàn không thể nói như vậy. Tôn Chí Tân đành phải nói, ta giúp ngươi, yên tâm, nhắm chuẩn rồi, không chệch được đâu, nói xong chính mình cũng muốn cười. Vô nghĩa gì đây, cái gì yên tâm nhắm chuẩn, mình đang chơi súng tự động chắc, trong lòng muốn cười, Tôn Chí Tân bản thân lại là cái tên không chính chắn. Liền nổi lên tâm ý vui đùa, dùng sức nắm cái thanh trong tay lên, còn ghé đầu đi liếc một cái, cười nói. Tiger của ngươi thật có vốn, thô thô lớn lớn quả là bảo khí. Cà cà, vốn là lời nói vui đùa lơ đãng thuần nam tính, vài cái lơ đãng vuốt ve, chính thức tuyên cáo Tiger bị phá tuyến. Ngay cả lão đầu nhi khô cứng trần truồng tối ghê tởm cũng không có tác dụng. Trong lúc nhất thời lực chú ý của Tiger hoàn toàn tập trung đến một chỗ, mà chỗ kia là vị trí mẫn cảm nhất của đàn ông. Đang bị nắm trong tay người mình thích, đáy lòng đột nhiên rung động, theo bản năng lập tức nghĩ, Nga, đó là Tiểu Tân, hắn đang vuốt ve ta, sự tình nhất thời càng không thể vãn hồi, thứ kia nhanh chóng toàn diện bùng nổ nở ra, không đến 10 giây ngay trong tay Tôn Chí Tân duỗi thân thành bộ dáng toàn mặt cứng rắn thẳng tắp. Tôn Chí Tân trợn mắt há hốc mồm trừng mắt nhìn thứ trong tay. Đối với biến hóa của nó hoàn toàn trở tay không kịp. Giả đi này này, bên tai lại truyền đến tiếng thở dốc khàn khàn mà nhiệt tình của Tiger. Tiểu Tân, Tiger ngươi có phải phát xuân hay không? Này không oán được ta, ta là đàn ông, không phải người chết, có bản lĩnh ngươi để cho ta tới như vậy hai cái. Ngươi không phản ứng ta liền phục ngươi. Tiger tức giận thấp giọng oán giận. Tôn Chí Tân không đáp, chẳng lẽ muốn hắn giống nữ nhân thẹn thùng thét chói tai che mặt chạy trốn. Hắn thật đúng là làm không được nhưng đứng ở nơi này bảo trì loại tạo hình như hen job này khiến người ta xấu hổ muốn chết. Càng muốn mệnh là phản ứng thành thực của Tiger khiến người ta da đầu run lên. Hắn chảo nắm khe hở gian đều cảm giác được người nào đàn ông đều hiểu cái loại này thấp hoạt nghiêm nị. Đại biểu cho bị tiến thêm một bước kích phát căn cứ chính xác nắm đang ở sấm chảy ra. Tôn Chí Tân một chốc liền thấy đỏ mặt tai hồng, bảo bối của đàn ông không thể trêu chọc, hơi thở Tiger bừng bừng phấn chấn mà phát ra mãnh liệt nội tiết tố tác dụng trên người hắn. Dẫn tới hắn cũng rất nhanh nhiễm theo, Tiger cảm giác được, hai mắt nhất thời mở to, kinh hỉ nhìn Tôn Chí Tân, Tiểu Tân, ngươi câm miệng cho ta. Tôn Chí Tân bắt đầu bối rối, rời thân thể rời xa cái thứ đòi mạng kia, thấp giọng quát, nhanh tiểu ra cho ta. Tiger cười khổ, ta như vậy tiểu kiểu gì, ngươi cũng là đàn ông, bắt ngươi như vậy đi tiểu, ngươi cũng không được. Tôn Chí Tân cầm lấy nó, cảm giác giống cầm một quả lựu đạn Grofuk đã mở ngoi. Tư vị trong lòng bàn tay một trận nóng bỏng, xấu hổ cả giận nói. Chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi xả ra? Lời vừa ra khỏi miệng liền đại hận chính mình não tàn lanh mồm lanh miệng. Quả nhiên, lời nói kia đá Tiger một cái phi thăng. Cái thứ nóng bỏng càng thêm bừng bừng phấn chấn vài phần. Ngay cả cặp đồng tử xám trắng cũng nhuộm một tầng dày đặc. Sáng quắc nhìn mình, ngươi đừng tưởng, Tôn Chí Tân nói, định buông Tiger ra, Tiger trong mắt buồn bã. Trong lòng ủy khuất khổ sở, đang định nói chuyện, thình lình nghe bên ngoài có người kêu lên. Tôn Chí Tân, ngươi có trong lều hay không? Âm thanh kia là Esuike, có lẽ là đến phân đồ sứ. Trong lều hai người hai mặt nhìn nhau, Tiger hận hắn tới không phải lúc. Tôn Chí Tân thì đột nhiên có một loại cảm giác bị bắt gian thành đôi. Bị người ta thấy mà còn cao hứng, súng trong tay vẫn còn rất phấn chấn. Tình hình này, ai nhìn cũng phải hiểu lầm a, Tôn Chí Tân khẩn trương. Một cước đá văng cái bô lâm thời, cũng bất chấp tất cả, một phen nắm chặt cái hỏa căn kia của Tiger không thèm quản nó biến hóa góc độ lung tung muốn tìm chỗ thích hợp vứt vào. Che cho thật kín, động tác kia tựa như đang thao túng một chiếc xe thể thao có thể nhanh chóng thay đổi tốc độ. Trong lúc bối rối, Tiger bị hắn niết vừa kích thích vừa đau đớn. Vị trí kia vốn mẫn cảm, đặc biệt bị vây vào loại tình huống này. Cảm giác tức thì bị phóng đại vô hạn, thô lệ mà mang theo vị đau có một loại kích tình lỗ mãng độc đáo. Cảm giác thật hảo đòi mạng, thân thể cấm dục lâu lắm không thể đùa như vậy. Tiger cũng hoảng, thấp giọng kêu lên, tiểu tân, ai, tiểu tân, ta đau, nhẹ tay nhi, ti ta dừng tay, mau buông ra, ta mặc kệ người, tôn trí tân nói. Hoàng thủ hoàng cước đi xả ra thú. Tại khoảnh khắc này, Tiger thấp giọng rít gào một tiếng, khiến Tôn Chí Tân theo bản năng nhìn hắn. Cặp mắt họ mèo kia đột nhiên hiện ra. Tiger liều mạng động thắt lưng, đem chính mình toàn bộ đưa vào trong lòng bàn tay Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân liền kinh hoàng thấy có chất lỏng nóng bỏng nồng đậm phun vào trong lòng bàn tay mình. Lại bởi vì lượng xả nhiều mà lọt qua khe hở chảy ra. Hỏng rồi, người này thân thể sao lại mẫn cảm không thể đụng chạm như vậy? Có thế thôi liền nộp vũ khí đầu hàng. Lão già chết tiệt còn ở bên ngoài. Trời biết hắn tiếp theo có thể bước vào bắt tận tay hay không? Tiểu Tân, Tiger thất thanh kêu, giống như vòi nước bị tuột. Vẫn dừng không được mà bắn ra. Câm miệng, không được kêu, ngươi muốn cho lão đầu chết tiệt nghe được sao? Tôn Chí Tân cảm thấy mình muốn điên rồi, vì Tiger kích tình, cũng vì chính mình sắp bị chỉ điểm, theo bản năng vươn tay gắt gao bịt miệng Tiger không cho hắn loạn kêu. Một tay nắm chặt hắn, muốn ngăn chặn chứng cớ chảy ra, Tiger kịch liệt biểu đạt đột nhiên cứng đờ. Tôn Chí Tân làm cho hắn giận tím mặt, có ý tứ gì, chẳng lẽ mình và hắn thân cận một chút liền cần che đậy như vậy? Naru có thể cùng hắn thân cận, đổi thành mình lại không được. Tôn Chí Tân, Tiger rít gào, tiếng kêu bị Tôn Chí Tân bịt trong miệng. Tôn Chí Tân đã bất chấp tất cả, dùng hai chân đè Tiger giãy giụa, đem hắn kìm chết dưới da thú. Cực kỳ may cho hắn là Tiger sinh bệnh, nếu không thật đúng là không có cách nào chế phục. Cách chương.